Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 30, ta, Tô Thánh, thu tiền, Quentin Lan, Tô Thánh có chút ngoài ý muốn nhận ra đuổi theo người da đen cảnh sát trung niên. Đây không phải Laurel phụ thân sao? Nhìn xem bọn hắn khoảng cách càng kéo càng xa, người da đen cách mình càng ngày càng gần. Vừa lúc cản đường, Tô Thánh lui về phía sau một bước tránh ra. Nhìn thấy cử động của hắn, người da đen vẻ mặt phách lối đắc ý. Quentin Lan lại khuôn mặt không cam lòng. Đây chính là Starling City. Vậy mà không có một cái nào thị dân nguyện ý trợ giúp cảnh sát. Người da đen bước đi như bay chạy tới. Chạy bên trong hắn còn dành thời gian nhìn thoáng qua Tô Thánh lộ ra một cái tính ngươi thức thời. Biểu lộ, Tô Thánh mỉm cười đáp lại đồng thời chân trái hướng về phía trước. Chạy bên trong người da đen thân thể hướng về phía trước nghiêng trong nháy mắt bay ra ngoài. Bộ mặt chạm đất lướt đi ra thật xa mới ngừng lại được. Chung quanh yên tĩnh hết sức, ai cũng không nghĩ đến cái này mặt nở nụ cười thiếu niên vậy mà sẽ làm như vậy. Quentin Lan ngẩn người bước nhanh đuổi theo án lấy người da đen cánh tay mang còng tay. Đồng thời hướng Tô Thánh cảm kích nói, cảm ơn người trợ giúp. Tiện tay mà thôi nha. Tô Thánh sán, lạn cười một tiếng nhìn xem Quentin Lan đem máu me đầy mặt người da đen xách lên. Chậc chậc, đây chính là trong truyền thuyết mặt sát A. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm một cái thở hồng hộc mặc đồ chức nghiệp nữ nhân từ phía sau. Chạy tới. Thoáng qua một cái đến liền cảm kích hướng Quentin Lan nói. Tạ ơn, thực sự là rất cảm tạ. Trong túi sách này có phần rất trọng yếu pháp luật văn bản tài liệu. Nếu như đánh mất mà nói sẽ rất phiền phức. Muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn a. Nếu như không phải hắn đồng ý hỗ trợ chỉ sợ cầm không trở về túi sách của ngươi. Quentin Lan đem túi đưa tới đồng thời hướng bốn phía nhìn một chút. Chung quanh người đi đường riêng phần mình cúi đầu bước nhanh hơn. Phảng phất chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Phi thường cảm tạ ngươi trợ giúp. Trang phục nghề nghiệp nữ nhân từ túi sách lấy ra một tấm danh. Thiếp, trịnh trọng đưa về phía Tô Thánh. Ta gọi Anna Rowling. Là một gã luật sư. Nếu có ta có thể giúp địa phương tùy thời có thể gọi cho ta. Tốt, Tô Thánh tiện tay tiếp nhận. Danh thiếp quay đầu đối với Quentin Lan nói, có thể hay không mượn dùng điện thoại của ngươi. Ta lúc đầu cùng người hẹn xong muốn gặp mặt, nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, đương nhiên có thể. Quentin Lan rất nhiệt tâm đem điện thoại đưa tới. Tô Thánh cảm tạ hướng hắn cười cười cầm điện thoại quay người bấm Laurel dãy số. Mấy tiếng qua đi chỉ nghe thấy Laurel có chút nghi hoặc thanh âm vang lên. Cha! Có chuyện gì sao? Chúng ta hẹn xong hôm nay gặp mặt. Ngươi hẳn là chưa quên a. Tô Thánh giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi. Là ngươi? Ngươi làm sao có cha ta điện thoại? Ngươi đem hắn thế nào? Ta đã đáp ứng điều kiện của ngươi vì sao ngươi? Chấm ngoặc kép, Laurel nhuận ra Tô Thánh thanh âm. Nghĩ đến hôm qua uy hiếp của hắn hiện tại lại đem điện thoại của cha gọi cho bản thân. Nàng một lần liền hoảng. Thân ái ngươi trước đừng nóng giận, chúng ta gặp mặt nói xong sao? Vẫn là chỗ cũ, ta đại khái nửa giờ liền có thể đến. Tô Thánh ôn nhu nói xong liền cúp máy điện thoại trả cho. Quentin Lan, tạ ơn, giống ngươi nói tiện tay mà thôi nha. Quentin Lan cười thu hồi điện thoại, hắn có thể không biết mình tiện tay mà thôi lại đem nữ nhi dọa quá sức. Ta có thể đi được chưa? Tô Thánh hỏi, đương nhiên, Tô Thánh hướng Quentin Lan cùng Anna Rowling lễ phép cười cười. Rời đi, sau 20 phút, Queen cổng chính nhà máy phía trước, vẻ mặt lo lắng Laurel nhìn thấy Tô Thánh xuất hiện vội vàng nghênh đón. Ngươi đem phụ thân ta thế nào? Tô Thánh khẽ cười một tiếng nói, ta chỉ là ngẫu nhiên gặp được phụ thân ngươi giúp hắn bắt một cái cướp túi sách. Thuận tiện mượn điện thoại của hắn liên hệ ngươi mà thôi. Thực, Laurel nửa tin nửa ngờ. cho hắn đánh một cái chẳng phải sẽ biết sao? Tô Thánh tùy ý nói. Laurel xuất ra điện thoại đánh qua. Vài giây đồng hồ sau, trong điện thoại truyền đến ầm ĩ bận rộn thanh âm. Có chuyện gì sao? Ta bên này đang bận đây. Không, không có việc gì. Vậy trước tiên treo. Không đợi Laurel nói câu thứ hai đây, Quentin Lan liền cúp điện thoại. Vừa muốn buông xuống, Quentin Lan theo bản năng mở ra trò chuyện ghi chép. Không có số xa lạ. Gần nhất gọi chính là nữ nhi điện thoại, là đánh xong thuận tay xóa bỏ sao? Quentin Lan lẩm bẩm một câu cũng không suy nghĩ nhiều. Thu hồi điện thoại bận rộn. Về sau nhớ kỹ đừng như vậy ngu xuẩn. Nếu có nhân vật phản diện dùng ngươi nhận biết người điện thoại gọi cho ngươi, nhớ kỹ trước xác nhận tình huống. Đừng ngốc hồ hồ trực tiếp tới. Nhìn xem nhẹ nhàng thở ra thu hồi điện thoại Laurel, Tô Thánh cảm thấy nếu có người cho nàng phát ta. Tô Thánh, thu tiền, dạng này tin nhắn nàng khả năng đều sẽ làm theo. Ai biết ngươi sẽ làm ra chuyện gì? Laurel ở trong lòng, u oán, lầm bầm một câu. Mang tiền sao? Tô Thánh đột nhiên hỏi. Mang, đi theo ta đi. Tô Thánh vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đằng trước dẫn đường, đi ước chừng có thể có hơn 10 phút. Tô Thánh mang theo nàng đi tới một gian cửa quán trọ. Tới đây làm gì? Laurel cảnh giác nghi ngờ hỏi. Mướn phòng à, hay là nói ngươi nghĩ ở bên ngoài? Ngươi không ngại ta cũng không để ý, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.